Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Câu không, nhưng cũng chẳng biết vị ẩn sư trong thần thức của bản thân đang nhắc đến cố sự nào. Nhưng mà nếu huyết thiềm thư kia đã vang danh thiên cổ, là kẻ đứng thứ hai trong tam đại yêu vương, thì chắc chắn thực lực phải cao gấp mấy lần lưỡng giả nhất thể. Ở hình dáng hiện tại, huyết thiềm thư đã vô cùng kinh khủng rồi. Liệu cái gọi là hình thái chân chính của hắn, liệu còn ghê tởm đến thế nào? Trường phòng cô không dám nghĩ tiếp, chỉ đành đánh đến đâu hay đến đó. Tiểu Minh, pha chế pháp dược đi, loại khắc chế yêu quái đó. Trường phòng nhớ lại lời dặn dò của ẩn sư có nhắc nhở hắn phải cẩn thận đám nòng nọc nào đó, cho nên cẩn thận quay sang Tiểu Minh nhắc nhở. Tiểu Minh mặc dù vừa nãy còn bị Trường phòng ném bỏ không tính đến, nhưng mà dưới tình thế hiện tại hắn cũng đâu có thời gian giận dỗi. Nghe Trương Phong phân phó liền lập tức lấy ra pháp dược bắt đầu điều phối. Đây là địa bàn của ta, các ngươi xông vào đồng nghĩa với việc tự tìm đến cái chết mà thôi. Thối lắm, tới đây đi. Trương Phong giả dấu phất phất tay trước mặt kẻ đó, nhún người chân đạp tinh tú bộ pháp tiến lên, song giản trong tay múa tít, tạo ra hai điểm quang mang màu xanh lam, đan xen nhắm thân hình to lớn của huyết thiềm thử đánh tới. Lý Hồng nãy giờ im lặng không đáp, nhìn thấy Trương Phong tiến lên thì cũng bám sát phía sau để hỗ trợ hắn. Hai thanh âm trầm thấp vang lên, song giản của Trương Phong cùng trảo thủ của Lý Hồng bị hai chân trước của huyết thiềm thử nâng đỡ. Hai cỗ yêu khí cường đại tụ tập tại bàn chấn bạo phát thất văng cả hai về phía sau. Tiểu thuyết vừa rồi quần ẩu với đám yêu thi dưới mương nước có chút mệt mỏi, thế nhưng hiện tại nhìn thấy hai người Lý Hồng, Trường phòng bị đánh bay qua nơi nãy, cũng vội vã hóa ra chân thân, dùng thân thể to lớn của mình đỡ hai người bọn họ. Còn mẹ nó, yêu lực thật khủng bố, chỉ sợ còn mạnh mẽ hơn cả lão thái bà quy nương của cô. Trường phòng sau khi được tiểu thúy đỡ liền quay đầu nhìn nàng nói, trong khi hai cánh tay nắm song giàn đang rung lắc nhẹ nhẹ. Tiểu thúy trong hình hài đại xà hừ lạnh đáp, người thật biết nói đùa. Hắn đường đường là một trong tam đại yêu vương tu vi sớm đang nghịch thiên. Nãi nãi của ta tuy cũng là yêu vương, nhưng mà yêu vương cũng chia ra các cấp bậc cùng với giống loài. Tu vi mà cũng chia ra giống loài sao? Trường phòng có chút ngạc nhiên nói. Tiểu thúy đưa mắt cảnh giác nhìn huyết thiềm thử kế đó nhỏ giọng giải thích. Dĩ nhiên là như vậy. Từng giống loài trong thiên địa đều có căn cơ ngộ tính khác nhau. Loài người các ngươi được xem là có ngộ tính cao nhất, cho nên bao năm qua vẫn án ngữ vị trí độc tôn trong cấp bậc tu luyện đấy thôi. Thì ra là như vậy, nhờ cô ta lại mang được một chút kiến thức rồi đó. Trương Phong cười khi mượn nhờ song giàn dùng sức đứng dậy. Vừa rồi ngạnh kháng một kích, khán biết lực lượng của yêu vương huyết thiềm thư trước mặt. Tuy nhiên không phải chỉ là lời đồn đại, huyết thiềm thư này thậm chí còn mạnh hơn cả bạch cốt yêu thi ngày đó. Ngạng kháng với hắn không phải là cách, e là phải dùng tới trận pháp mới có thể đánh thắng trận này. Một lát nữa hai người thu hút sự chú ý của hắn. Ta đem trận sát yêu trong âm dương mật tịch vây khốn hắn, từ từ triệt tiêu yêu khí trên người của hắn. Sau một hồi suy tính, Trương Phong đem kế hoạch của mình nói ra. Thời gian qua hắn luôn dụng tâm nghiên cứu mật tịch. Rất nhiều các trận pháp vi diệu trong mật tịch đã được hắn lĩnh ngộ. Một trong số đó gọi là trận sát yêu. Trận pháp này chuyên dùng để vây khốn yêu quái. Điểm tinh diệu của nó thì còn phải tùy thuộc vào cấp bậc yêu quái bị vây khốn phía trong trận pháp mà sinh ra biến hóa. Yêu quái càng mạnh thì trận pháp càng cường đại. Còn nếu gặp phải đám tiểu yêu thì trận pháp này chẳng khác nào trò trẻ con, nhìn qua vô hại cực kỳ. Hai người Lý Hồng sau khi nghe thấy kế hoạch của Trương Phong thì lập tức đồng ý. Chỉ có Tiểu Thúy là có chút do dự, dường như nàng có chút nghi hoặc đối với thực lực của Trương Phong. Cùng ta xông lên vây khốn hắn, hãy tin ở chàng. Lý Hồng nhìn ra sự do dự của Tiểu Thúy cho nên vội vàng lên tiếng thúc giục. Tiểu Thúy đưa ánh mắt về phía của Lý Hồng, chiếc lưỡi thành mảnh khẽ phì phì, kế đó uốn lượn lao đi. Trận chiến kịch liệt lúc này mới thực sự bắt đầu. Ngay lúc mà ba người Trương Phong đang khổ chiến với huyết thiềm thử thì tại Châu Hưng Thành, sự tình cũng phát sinh biến hóa. Phía tây thành ánh lửa bập bùng, tiếng binh khí vang lên chát chúa hòa cùng với tiếng oán thán gào khóc vang. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net